Chương 71, dựa vào cái gì muốn ta xuống phía dưới? Câu tự động đặt. Ngắn ngủi ba chữ, như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, dẫn tới vô số người dồn dập quan tâm. Thân ở với hải tặc thế giới, rất nhiều ngoạn gia dồn dập buông xuống trong tay ở trên sự tình, muốn biết đến tiếp sau sẽ phát triển như thế nào. Xem ra Đằng Long Các muốn cùng Long tộc khai chiến, đây chính là có 102 đại sự kiện nhất phương thành danh đã lâu, nhắc lên quá không chỉ một lần cự đại sóng lớn. Còn bên kia thì là Tân Tú quật khởi, Ngưu Toan đạp đợt sóng trước quật khởi. Song Long quyết đấu, đến tột cùng đầu Na Hó Long mới là sẽ trở thành người thắng cuối cùng, vô số người vụng trộm phỏng đoán, thậm chí còn có người lập tức mở ra đồ bàn, muốn nhờ vào đó vơ vét một số lớn. Đang ở vô số người lặng lẽ thảo luận lúc, Long tộc hội trưởng, cũng chính là Long Tiếu Cửu Thiên bản thân rốt cuộc ở thế giới Tần Đạo lên tiếng. Đương nhiên đại danh đỉnh đỉnh Đằng Long Các chẳng lẽ không dám ứng chiến A820 Long Tiếu Cửu Thiên giễu cợt lấy phát sinh những lời này. Đối chọi gay gắt thoại ngữ lệnh mùi thuốc súng buộc phát nồng nặc. Gắt gao nhìn chằm chằm thế giới Tần Đạo, tất cả mọi người không khỏi nín thở, muốn biết Diệp Chu trả lời thuyết phục. Đến tột cùng là nhận túng, vẫn là ứng chiến chê cười. Không dám ứng chiến, ta chỉ là lo lắng chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh ấy có thể hay không thỏa mãn khẩu vị của ta. Đàng hoàng ở hương hạ xì mạ quần đảo đem cái cổ rửa A phát sinh những lời này, Diệp Chu trực tiếp tắt thế giới Tần Đạo, lười nhiều hơn nữa lời nói nhảm. Chính là Long tộc, đối với hắn mà nói còn không bằng một cái tứ hoàng lợi hại chút. Đã có kê nguyện ý chủ động đưa tới cửa, hắn cũng không phải chú ý đến cái rết gà doa khỉ. Cây lập uy nghiêm đồng thời cũng pho nở dê ngư A về sau luôn luôn chút đồ không có mắt tới quấy rầy hắn thanh tịnh. Mà lúc này, quần đảo xạ ba áo đi gian nào đó trong tử quán. Long Thiếu Cửu Thiên phẫn hận bóp nát chén rượu trong tay, sắc mặt dữ tợn lại đáng sợ. Đứng ở chung quanh hắn tiểu đệ cũng dồn dập lộ ra không cam lòng biểu tình. Cái này độc mục chu qua cuồng vọng đi không phải là giết chết tứ hoàng sao, có gì đặc biệt hơn người liền chính là một người có cái gì tốt cuồng vọng, nếu không có sĩ kỷ The Golden Lee ổng cùng mắt ương trợ giúp, hắn dựa vào cái gì giải quyết hết tứ hoàng một trong thế lực chính là chờ hắn đến, để bọn họ kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta, hắn cũng chỉ có một người mà thôi, chúng ta có nhiều người như vậy. Hơn nữa lao đại cũng không phải ngồi không, nhất định có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Cái gì chó má độc mộc chu, chẳng qua là bị thổi phồng lên mà thôi. Nghe chu vi các tiểu đệ tiếng nghị luận, Long Thiếu Cửu Thiên sắc mặt mới chỉ có hơi chút dễ nhìn rất nhiều. Đang Long Các, độc mộc chu, chờ ngươi đến rồi quần đảo xạ ba áo đi, ta để ngươi có đến mà không có về. Long Thiếu Cửu Thiên cười lạnh, trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Quần đảo xạ ba áo đi hiện tại khắp nơi đều là nhãn tuyến của hắn, cũng khắp nơi hiện đầy người của hắn. Có thể nói coi như là tổng bộ hải quân phái tới binh lực, hắn cũng hoàn toàn không sợ, toàn bộ hương hạ xỉ mạ quần đảo tương đương với bị hắn bày ra thiên la địa võng, mà hắn chính là ở trong lưới đợi con ngồi tự chui đầu vào lưới cây trụ, hắn đã có thể tưởng tượng đến Diệp Chu ngã vào dưới chân hắn cầu xin tha thứ lúc thảm trạng. Nhưng vào lúc này, một đạo vang vọng vần tiêu khẽ quát tiếng để hắn hơi biến sắc mặt, không khỏi đột nhiên đứng dậy. Long Thiếu Cửu Thiên lăn ra đây nhận lấy cái chết, thanh âm này mang theo nồng hậu uy nghiêm, như có thực chất. Giống như là một thanh cây búa đập ầm ầm ở lòng của người ta cửa. Trong tiểu quán mọi người không khỏi tâm thần chấn động, sắc mặt trắng bệch, dồn dập mọc lên lòng sợ hãi. Có chút thực lực yếu nhược, người nhát gan tức thì bị sợ đến lạnh run, nào có phía trước khí thế hung hăng dáng dấp. Không hề nghi ngờ, cái này thanh âm chủ nhân chính là Diệp Chu, làm sao lại nhanh như vậy. Long Tiếu Cửu Thiên sắc mặt cực kỳ xấu xí, không ngờ tới lúc này mới dưới chiến thư, đối phương liền đã tìm tới cửa, nhất làm hắn không thể nào tiếp thu được chính là chính mình đám kia thuộc hạ. Tự nhiên không có một tới báo tin, lẽ nào những người đó đều là người mù sao? Diệp Chu như thế bắt mắt người không có phát hiện, ngược lại còn làm cho đối phương nhảy tới trên đầu mình tới gọi bản, mất mặt đều ném về tận nhà đi chết tiệt. Nhất bang thùng cơm Long Tiếu Cửu Thiên chợt vô bàn một cái, nhất thời mảnh vụn bay tán loạn, đều theo ta đi ra, đánh ngã hắn cái độc mục chu cái gì chó má Đằng Long Các, dám nhảy đến chúng ta Long tộc trên đầu tới gọi bản. Để mọi người xem ai mới là hải tặc thế giới đệ nhất nghiệp đoàn, đối với đánh ngã hắn Đằng Long Các Long tộc không ai địch nổi lão đại uy vũ. Cùng lúc đó, quần đảo xạ bà áo đi bầu trời không, Diệp Chu trôi nổi tại trên bầu trời bao quát quần đảo, ánh mắt sắc bén như kiếm, trong con ngươi như có lôi đình, sáng quắc bức người, tựa như từ cửu thiên hàng vào phàm trần tiên nhân, chỉ là chống lại liếc mắt liền khiến người sợ vạn phần. Mới vừa rồi cái kia hét lên một tiếng, tự nhiên dẫn tới không ít người ngẩng đầu nhìn lên. Có chút nhãn thần người tốt chú ý tới Diệp Chu mặt phía sau, nhất thời chấn động thất sắc. Lại là độc mục chu cư nhiên tới quần đảo xạ ba áo đỉ, trời ạ, ta nhớ được hắn đoạn thời gian trước mới giết chết tứ hoàng một trong Big Mom, bây giờ lại đến quần đảo xạ ba áo đi, cái này đáng sợ quái vật đến tột cùng muốn làm cái gì a? Ta vừa vặn muốn nghe đến rồi hắn kêu Long Tiếu Cửu Thiên. Long Tiếu Cửu Thiên là ai, chẳng lẽ nói là nào đó mấy thập niên trước đại nhân vật, sao có thể bị độc mục chu để mắt tới người, nhất định không phải chuyện đùa, tên này thật quen hay. ta nhớ ra rồi, đó. Không phải là siêu tân tinh hạng nhì ra hỏa sao? Nguyên lai là hắn à, xem ra người này phiền phức lớn hơn rồi, chọc độc Mục Chu. Đây tuyệt đối là một con đường chết. Diệp Chu căn bản không để ý tới phía dưới huyên náo tiếng nghị luận, càng lười đi quản một ít ý đồ thông phong báo tin hải quân. Lôi Đình ánh mắt thăm dò quần đảo xạ bạ học đi, bá vương sắc hạ kỷ vi vi thả ra, lệnh vô số người cảm thấy sợ hãi. Thậm chí đã có người quỳ rạp trên mặt đất phát run. Rốt cuộc, Diệp Chu tìm người rốt cuộc xuất hiện. Không năm độc Mục Chu lão tử ở chỗ này, Long Tiếu Cửu Thiên vừa mới hiện thân, liền chỉ Diệp Chu khí thế hung hăng giống to hơn. Nhưng cùng Diệp Chu vừa so sánh với, hắn hay là khí thế, liền như cùng là con nít ở phát giận giống nhau, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không phải, hẳn làm mà nói căn bản không có cái gì có thế so với tính. Dù hắn đi theo phía sau trên trăm danh tiểu đệ, thật đáng giận thế vẫn là không bằng Diệp Chu. Bị ép tới thương tích đầy mình xoay chuyển ánh mắt, Diệp Chu nhếch miệng lên một nhàn nhạt độ cung. Long Thiếu Cửu Thiên chính là lão tử độc Mục Chu, ngươi có bản lĩnh xuống ngay. Để cho chúng ta nhìn hay là đằng lòng các đến cùng là đúng hay không hư danh. Á Diệp Chu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi lộ ra nồng đậm vẻ khinh bỉ. Muốn khiêu chiến ta là ngươi, dựa vào cái gì muốn ta xuống phía dưới? 72, con kiến hôi chính là con kiến hôi.